Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 277, người để lộ bí mật thật sự, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều suy nghĩ này chỉ lóe lên một chút thôi, lát sau Đoá Đoá lại lắc đầu, không có khả năng. Hoàng Phủ Giật từng nói, Trình Tuyết Y đã từng thề độc trước mặt sư phụ họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật này, nếu không sẽ bị vạn tiễm xuyên tâm mà chết. Hiện đại có thể có nhiều người thề loạn, nhưng người cổ đại rất mê tín, sẽ không tùy tiện vi phạm lời thề. Hơn nữa nàng ta thích Hoàng Phủ Giật à, sao có thể hãm hại hắn chứ? Nghĩ gì thế? Hoàng Phủ Giật vẫn đang đưa lưng về phía bọn họ đột nhiên lên tiếng. Đoá Đoá thực kinh ngạc, chàng quay lưng về phía ta mà cũng biết ta có điều nghi hoặc sao? Hoàng Phủ Giật thật bình tĩnh, tiếng hít thở thay đổi, mắt Đoá Đoá phát ra sao sáng, thật thần kỳ a, khụ, cẩn thận, phải cẩn thận. Thu mắt lại, Đoá Đoá đứng dậy đi đến cạnh Hoàng Phủ Giật nói lại chuyện mình vừa nghĩ cho hắn nghe. Cho dù người trong cung biết Hoàng Phủ Giật có võ công nhưng cũng không biết hắn bái thầy ở đâu, cho nên hiện giờ những lời này phải giấu giao giao. Trình Tuyết Y, Hoàng Phủ Giật cũng không phải không hoài nghi nàng ta, có điều cũng nghĩ như Đoá Đoá, hắn cũng biết Trình Tuyết Y không có lý do làm vậy. Thấy hai người bọn họ nói gì đó sau lưng nàng, Vân Chi Giao lại bắt đầu căng thẳng, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng không tin nàng, bọn họ đang thương lượng xem nên xử trí nàng thế nào sao? Bộ dáng dựng thẳng tai nghe lén của nàng ta khiến cho Đoá Đoá và Hoàng Phủ Giật chú ý, mắt Đoá Đoá đột nhiên lóe lên, nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Khoảng cách xa như vậy, ngươi có thể nghe thấy chúng ta nói gì không? Đương nhiên có thể, vậy Trình Tuyết Y hẳn là biết Giao Giao biết chuyện chàng biết võ công a, Hoàng Phủ Giật nhăn mày. Vì sao, lúc ấy cả hai người này đều đến Đông Cung, Giao Giao kéo ta đến nói chuyện chàng biết võ công, Trình Tuyết Y vốn chính là sư muội của ngươi nên ta không đề phòng, Đoá Đoá hối hận. Sát khí nơi đáy mắt tụ lại, Hoàng Phủ Giật lạnh lùng nói. Chúng ta đi xem, Đoá Đoá cũng đi theo hắn ra ngoài. Giao Giao chúng ta đi trước, muội đừng lo lắng, không có việc gì. Dạ, Vân Chi Giao vẫn rất căng thẳng. Khi bọn họ đi đến trong viện, xa xa liền nhìn thấy Mạc Lương Ngôn đang đứng phía xa nhìn mình. Cách Trương,